Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 127, thu thuế. Đều là đại gia, tút tút tút mà tại một cái khía cạnh khác. Tại một công ty dưới lầu bãi đỗ xe. Lúc này một vị thanh niên bóng người theo một cỗ màu đen Ferrari bên trong đi ra. Mở ra bên cạnh ghế lái phụ cửa lớn. Diệp Thần ca ca, chúng ta làm như vậy, thật có thể chứ? Mà tại ghế lái phụ đi ra Lý Ưởng, mặc lấy một đầu màu đen bao mông váy, nhìn lên trước mặt Diệp Thần, sắc mặt nghi hoặc, hỏi ý kiến hỏi một câu. Có thể nói, vệ điền bọn họ mướn phòng hợp đồng khoảng cách kỳ hạn, còn có chừng một tháng thời gian, mà bây giờ, bọn họ lại là tới kết thúc hợp đồng. Điểm này, tương đương với bọn họ trực tiếp bội ước. Bội ước, cái này nhưng là muốn bồi thường hủy ước kim nha. Đối với điểm này, Lý Ưởng không thể không ngưng trọng. Bởi vì chính mình quan hệ, mà để Diệp Thần ca ca bồi thường hủy ước kim, tổn thất một số tiền lớn cái này, quả thực cũng là tội nghiệt. Yên tâm đi, bất quá chỉ là thủy sản phẩm thị trường một chút như vậy hủy ước kim mà thôi. Một tháng tiền thuê bất quá chỉ là 30 triệu, mà gấp 10 lần, ta cần bồi thường chẳng qua là 300 triệu mà thôi. Điểm này, không đáng kể chút nào. Chút lòng thành, Diệp Thần nghe đến, khoát khoát tay, mỉm cười, 300 triệu, Lý Ưởng nghe đến, sắc mặt chấn kinh, mắc như vậy hủy ước kim sao? Liền xem như bán mình, cũng không đáng 300 triệu nha, có thể có 3 triệu. Đã rất không tệ, càng thêm đừng nói 300 triệu. Đây chính là gấp trăm lần. Nhìn lên trước mặt lôi kéo chính mình tay nhỏ Diệp Thần. Trong lúc nhất thời, cảm giác được noãn noãn. Cái này, cũng là bị yêu mến cảm giác sao? Rất thân mật, rất khiến người ta cảm động. Rất để người yên tâm. Tràn đầy cảm giác an toàn. Yên tâm, 300 triệu mà thôi. Hạt cát trong sa mạc, không đáng kể chút nào. Huống chi, ta đã cùng cửu tỷ bắt chuyện qua. Ta muốn làm sao thì làm vậy. Điểm này, người yên tâm đi. Diệp Thần nhìn đến chấn kinh Lý Ưởng. Lắc đầu, trong mắt ta, ngươi có thể so sánh 300 triệu quý giá nhiều. Nữ nhân, không thể dạng này tạm chính mình. Mười mấy năm bảo thủ, có thể là bảo vật vô giá. Diệp Thần ca ca, Lý Ưởng nghe đến, trong lúc nhất thời. Căn bản không biết nên nói cái gì. Có chẳng qua là nồng đậm cảm động. Vị tiên sinh này, tiểu thư, xin đứng lại, xin lấy ra các ngươi thẻ công tác. Mà tại Diệp Thần bọn họ đi vào tiếp tân thời điểm. Bên cạnh hai vị bảo an nhìn đến hai người bọn họ xuyên qua. Không có mang thẻ công tác. Trong lúc nhất thời, trực tiếp ngăn ở Diệp Thần trước mặt bọn hắn. Thẻ công tác, Diệp Thần nghe đến, chân mày hơi nhíu lại. Nhìn về phía bên cạnh phục vụ viên. Đúng, vị tiên sinh này, tiến vào chúng ta nơi văn phòng. Xanh đưa ra ngươi thẻ công tác. Mặt khác, nếu như ngươi là dự hẹn chúng ta chủ tịch, mời nói cho ta cái gì thời điểm hẹn trước. Tên ngươi, chúng ta đăng ký về sau, liền có thể để ngươi đi vào. Phục vụ viên nghe đến, trên mặt là nghề nghiệp mỉm cười. Nhìn lên trước mặt Diệp Thần, gật gật đầu. Giải thích một phen, nguyên lai là dạng này, ta không có hẹn trước. Diệp Thần nghe đến, các ngươi chủ tịch vệ điền tại lầu mấy, ta tìm hắn có việc, đã không có hẹn trước. Như vậy vị tiên sinh này, mời ngươi trở về đi, hẹn trước về sau, mới có thể thấy chúng ta chủ tịch. Bên cạnh hai vị bảo tiêu nhìn đến, sắc mặt thoáng cái không khách khí, nói ra, thiếu gia. Mà sau lưng Diệp Thần 7-8 vị bảo tiêu nhìn đến. Thoáng cái đi tới. Dám đối thiếu gia của chúng ta vô lễ. Ta là tới thu thuế. Cần hẹn trước sao? Tránh ra cho ta. Mà tại Diệp Thần bên cạnh bảo tiêu còn muốn nói điều gì thời điểm. Diệp Thần một đống bất động sản chứng đập tại trước mặt phục vụ viên quầy thủy tinh phía trên. Sắc mặt càng là băng lãnh. Nói ra. Không cần. Không cần. Vị tiên sinh này, các ngươi mời, các ngươi mời. Tất cả mọi người nhìn đến, từng cái sắc mặt tái nhợt. A Dua nịnh hót cười cười. Có thể nói, ông chủ nhà, bọn họ không thể trêu vào nha. Bi kịch, ai dám gây nha? Không người nào dám. Các ngươi chủ tịch tại nhiều ít tầng lầu? Như là nhớ tới cái gì? Diệp Thần hỏi ý kiến hỏi một câu. Lầu 16, 1615. Phục vụ viên nghe đến, gật gật đầu, giải thích một câu, đi thôi. Diệp Thần nghe đến, căn bản không có mảy may để ý. Tay phải vung lên, hướng về thang máy đi qua. Thu thuế, đều là đại gia. Bên cạnh Bảo Tiêu nghe đến, từng cái sắc mặt bất đắc dĩ. Uy, người nào nha? Mà tại lầu 16 chủ tịch văn phòng, ngay tại vận động lấy vệ điền nghe đến bên cạnh điện thoại nhớ tới thời điểm. Sắc mặt có chút phẫn nộ, trực tiếp gào thét một tiếng. Ta không phải đã nói, giờ làm việc, không thể gọi điện thoại cho ta sao? Trừ phi có hẹn trước. Nói đi, sự tình gì? Nhìn lên trước mặt trắng như tiết da thịt, nhìn lấy thư ký đỏ bừng khuôn mặt, vệ điền sắc mặt càng là phẫn nộ. Anh, chủ tịch, chủ nhà đến, đã phía trên thang máy, nói muốn tìm ngươi, mà tại điện thoại bên kia. Nữ tử nhanh chóng giải thích, ta biết, thì dạng này. Vệ điền nghe đến, sắc mặt cuống cuồng, nhanh chóng cúp điện thoại. Chủ tịch, chuyện gì phát sinh? Nằm sấp trên bàn nữ tử sắc mặt có chút nghi hoặc. Chân mày hơi nhíu lại. Ông chủ nhà đến, để sau hãy nói. Vệ điền nhìn đến, hung hăng đập một bàn tay. Cái này khiến nữ tử sắc mặt càng là ửng đỏ. Nhanh chóng thu thập, đông đông đông mà tại 2 phút đồng hồ về sau. Lúc này một tràng tiếng gõ cửa vang lên. Cái này khiến vệ điền nhìn về phía bên cạnh nữ tử. Mà nữ tử gật gật đầu. Mời đến. Chi chi CKITTT cửa phòng mở ra. Theo tới mà đến là một đạo mặc lấy âu phục thanh niên, còn có một vị mặc lấy một đầu màu đen bao mông váy đầm thiếu nữ từ bên ngoài tiến đến. Thiếu nữ có xinh đẹp tư thái, dung nhan hoàn mỹ, lộ ra thon dài đôi chân dài, vớ đen váy đen, khiến người ta hận không thể có thể nhào tới. Thu thuế, thế mà mặc lấy dạng này y phục. Cái này tại vệ điền trong mắt, còn là lần đầu tiên nhìn đến. Xin hỏi hai vị không biết xưng hô như thế nào? Nhìn lên trước mặt thiếu niên còn có ít nữ. Vệ điền trên mặt hiển hiện nụ cười nhàn nhạt. Nhìn đến bên cạnh thư ký giúp khuân đến cái ghế thời điểm. Ngồi một cái mời thủ thế. Diệp Thần, Lý Ưởng. Diệp Thần nghe đến, ngược lại là không có bất kỳ cái gì khách khí. Tại một cái ghế ngồi xuống, hai chân chéo nguẫy, mà ở sau lưng, Bảo Tiêu đã bưng lên một ly trà. Nguyên lai là Diệp Thần thiếu gia còn có Lý Ưởng tiểu thư. Không biết hai vị tới tìm ta, đến tột cùng có gì muốn làm? Mặc dù đã nghe đến tiếp tân nói lên đến hai cái thu thuế. Bất quá, nhìn lên trước mặt hai người. Vệ điền vẫn là muốn biết rõ ràng. Thu thuế, trước kia bình thường đều là Diệp Chân thư ký tiểu bạch tới. Bằng không, cũng là Diệp Chân tới. Mà lần này, thế mà đến như vậy hai cái tiểu bất điểm. Điểm này, liền có một chút kỳ quái. Tiếp tân không có nói cho ngươi biết sao. Chúng ta là tới thu thuế. Tháng trước tiền thuê, ngươi là cần phải giao một cái đi. Nhìn lên trước mặt vệ điền. Diệp Thần cũng không có nhiều lời, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Còn có, mặt khác, chúng ta cũng là đến kết thúc hợp tác. Lần này, chúng ta hợp tác, dừng ở đây, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.